dáng vẻ yếu đuối vô cùng đáng thương. Nhưng mà bàn tay đang nắm lấy áo Nguyễn Chi Hạ thì chẳng yếu đi chút nào. Rõ ràng là đang giả vờ mà thôi. Cách chương.